Chương 1904, hoài niệm tòa thành suối nước nóng. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp hơn nửa canh giờ, Lưu Phong đám người về tới phi thuyền bên trong, tất cả mọi người sủi lơ trên ghế. Hôm nay ở bên ngoài đi một ngày, tất cả mọi người mệt đến không được, chủ yếu nhất nguyên nhân hay là bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Đây là ngay trong bọn họ phần lớn người lần đầu tiên tới mảnh này đại lục, khó tránh khỏi sẽ có không quen khí hậu tình huống. Tăng thêm mảnh này đại lục thật hoàn cảnh rất kém cỏi, đủ loại cũng không tính là tốt, cho nên cũng liền phá lệ mệt mỏi. Bộ dáng nhìn qua còn tốt cũng chính là Đồng Nhã, hễ lì dạ các nàng, nàng nhóm dù sao tới qua một lần, không quen khí hậu cảm giác đã không có nghiêm trọng như vậy. An Lị cả người nằm sấp tại trên mặt bàn, màu nâu con ngươi tràn đầy mỏi mệt, lẩm bẩm, mệt mỏi quá nha. Mìn nạ cũng là, cả người mèo cái đuôi cu nở dê không đi theo vung vẩy lấy, mà là mệt mỏi rủ xuống. Nàng hưu khí vô lực miệng mở rộng, nói ra, đi ra ngoài một chuyến thật là mệt chết người. Lộc cộc đế ti từng ngụm rót lấy nước, thật sự là có chu tờ mỏi mệt, la hét. Cái kia xe ngựa điên đến cái mông ta đau chết, thật sự là bị tội. Ha ha ha, muộn tắm một cái đi, cua xong tắm liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Lưu Phong cởi mở cười. Ngâm trong bùn tắm thế nhưng là bệ hạ, phi thuyền bên trong vị trí quá hẹp, chỉ có thể một người đi cua, dạng này thời gian quá dài. An Lị khó hiểu nói. Nàng bắt đầu hoài niệm tòa thành hậu viện suối nước nóng. Đi nơi đó ngâm trong bùn tắm khẳng định rất dễ chịu, hôm nay mệt nhọc cũng có thể một nháy mắt tiêu trừ đi. Đúng vậy à, vậy hạ, mỗi người ngâm trong bùn tắm đều tốt hơn dài một đoạn thời gian, huống chi chúng ta bây giờ rất nhiều người đâu. Mỉn nạ cu nở dê nói theo. Không nóng nảy, muộn điểm ta có biện pháp, nghỉ ngơi trước một cái đi, cơm nước xong xuôi lại ngâm trong bùn tắm. Lưu Phong thần bí nói. An Lị nghi ngờ chớp màu nâu con ngươi, như có điều suy nghĩ nói, kia nhóm chúng ta nay muộn ăn cái gì nha, các ngươi muốn ăn cái gì, ta cho các ngươi làm. Ni Khả ôn nhu nói, cà chua xào trứng. An Lị không chút nghĩ ngợi nói, hai tay nâng rất cao, hồ ly cái đuôi cu nở dê đi theo vùng không ngừng. Ta liền biết rõ ngươi sẽ chọn cà chua xào trứng. Ni Khả che miệng cười cười, tiếp tục hỏi. Người khác đâu, các ngươi muốn ăn cái gì bệ hạ, ngài muốn ăn cái gì nha. Mỉn nạ hỏi. Lưu Phong nhấp nước bọt, mỉm cười nói, Ni Khả làm quyết định liền tốt, mỗi lần đều là nàng giúp ta quyết định. Hắn thật không có đặc biệt muốn đi ăn đồ vật, chủ yếu là mỗi lần thiếu nữ làm đồ ăn cũng rất ăn ngon. Mà lại là mỗi ngày cũng không đồng dạng, làm sao ăn đều là sẽ không ngán, dứt khoát cũng liền nhường thiếu nữ tuyển. Dạng này mỗi ngày lúc ăn cơm còn có kinh hỉ, dù sao không biết rõ sẽ xuất hiện món gì thức. Tốt, vậy ta muốn uống gạo kẻ cháo. Mìn nạ vung lấy mèo cái đuôi no y kia đế ti đầu hệ lì dạ các ngươi đây. Ni Khả ôn nhu hỏi. Đế ti chớp con mắt màu tím, suy tư một cái mở miệng nói, ta muốn ăn thịt. Ta đều có thể, ta thuận tiện đi giúp ngươi mau lên, ta cu nở dê thật lâu không có xuống bếp. Hệ lì giả nói khẽ, ta cũng là đều có thể, mỗi lần ngươi làm đồ ăn cũng rất ăn ngon. Đồng Nhã cu nở dê nhẹ giọng đáp lại. Tốt, các ngươi chờ xem, rất nhanh liền có thể ăn nha. Ni Khả ôn hòa nói, lôi kéo tinh linh thiếu nữ liền hướng đi phòng bếp. Đạp đạp đạp Mìn nạ nhìn xem hai người đi vào phòng bếp, cầm lấy trên bàn quyển kia lục sơn tưởng ạn nhì bắt đầu tinh tế đọc qua. Tự hành ly khai Trường An Thành về sau, Miêu Nhĩ Nương không có rèn luyện thân thể địa phương, cũng chỉ có thể mỗi ngày ôm sách nhìn. Trong sách tri thức cũng là thật sâu hấp dẫn lấy Miêu Nhĩ Nương, xem xét liền có thể coi trọng một hồi lâu, thậm chí quên thời gian điểm. An Lị QNZ, thuận tay cầm lên quyển kia tiểu vương tử bắt đầu đọc qua, màu nâu con ngươi trừng trừng nhìn chằm chằm quyển sách kia. Đế ti thì là không chuyện làm. Vung lấy trâu cái đuôi đi vào Lưu Phong trước mặt, làm nũng nói, vậy hạ, chơi với ta trò chơi có được hay không, Mìn nạ nàng nhóm cũng đang đọc sách, ta thật nhàm chán nha. Lưu Phong khép lại sách trong tay, cười hỏi, ngươi muốn chơi cái gì trò chơi đâu. Tuyệt tẹt phệt trò chơi đế ti lắc đầu, nói, ta muốn chơi phi hành cờ, trước đó là quá nhiều người, chơi không được, hiện tại nàng nhóm phần lớn người cũng đang đọc sách, đó là cái tuyệt hảo cơ hội. Lưu Phong thật sự là cầm Ngưu Giác Nương không có biện pháp, mỉm cười nói, tốt, ngươi đi đem phi hành cờ lấy tới đi. Tốt ta, ta đi lấy ngay bây giờ. Đế Ti nhảy cẫng hoan hô đạo, quay người liền đi gian phòng cầm phi hành cờ. Cái này một bộ phi hành cờ là tại địa cầu cố ý mua cực lớn tới, bốn người một người ngồi ở một góc còn có rất nhiều trống không vị trí. Một phút sau, Ngưu Giác Nương nói phi hành cờ cả bức bày ra trên sàn nhà, sau đó Sĩ Tử Giã đều nhất nhất dọn xong. Tốt, vậy hạ chúng ta tới chơi. Đế Ti hưng phấn nói. Lưu Phong đứng dậy đi tới, nhẹ giọng hỏi. Ngoại trừ hai chúng ta còn có ai muốn tới sao? Hắn ngẩng đầu nhìn xem Miêu Nhĩ Nương nàng nhóm, rất rõ ràng, nàng nhóm đều là một bộ rất nghĩ đến chơi bộ dạng. Nhưng là bất đắc dĩ tại cũng cầm sách lên đang nhìn, mà lại chơi phi hành cờ chỉ có thể bốn người, giờ phút này phi thuyền bên trong lại rất nhiều người, cũng chỉ có thể coi như thôi. Ta tới đi, ta muốn chơi. Nếu là nhấc tay no y tốt, mau tới mau tới. Như vậy còn kém một người đâu. Đế Ti chớp con mắt màu tím no ý ạ về gì xoắn suýt một hồi lâu, thở dài nói, vậy ta cũng tới đi, ta còn không có chơi qua phi hành cờ. Được rồi, bốn người đến đông đủ, nhóm chúng ta bắt đầu chơi đi, ta tuyển hồng sắc. Đế Ti cái thứ nhất mở miệng nói. Lưu Phong cầm lam sắc cờ áng chừng một cái, mở miệng nói, vậy ta liền tuyển lam sắc đi. À về gì chớp tranh sắc con người, nói, vậy ta chính là màu vàng đi. Cuối cùng còn lại một cái lục sắc, cũng chính là hiểu là cầm lục sắc, lắc đầu tử so lớn nhỏ về sau cũng là nàng cái thứ nhất bắt đầu đổ xuất sắc đánh cờ. Ta muốn nói rõ một cái quy tắc A, dù sao trong này có người là lần đầu tiên chơi. Lưu Phong nói khẽ. Được. Mặt khác ba người cùng kêu lên đáp. Lúc mới bắt đầu xuất sắc chỉ có ném đến 6, ngươi máy bay khả năng cất cánh, đồng thời ném đến 6 ngươi còn có cơ hội lại ném một lần. Lưu Phong nói chuyện ngữ tốc cố ý rất chậm, tiếp tục nói, đặc biệt nói rõ chính là, đến điểm cuối cùng lúc đi bước số muốn vừa vặn đến mới tính thắng lợi, không phải vậy muốn trở lại đi. Mặt khác ba người toàn bộ cũng gật gật đầu, cùng kêu lên đáp, nhóm chúng ta biết rõ, vậy hạ. Nếu là cầm lấy xúc sắc bắt đầu cầu nguyện, chỉ chốc lát liền ném ra xúc sắc, nhắm mắt lại không dám nhìn, nói, 6666. Ha ha ha, không phải 6 là 5, ngươi kém một chút, hiện tại đến phiên ta. Đế Ti cười nhẹ nhàng no y Ngưu Giác Nương cù nở dê nâng lên xúc sắc bắt đầu cầu nguyện, theo nàng xúc sắc ném, cuối cùng hiện hiện điểm số là 2. Không phải 2, đến ta. À về gì tiếp nhận cái sàng ném đi xuống dưới, bất quá thật đáng tiếc chính là Lang Nhị Nương điểm số cũng không phải 6. Xem ra cái thứ nhất đi người sẽ là ta. Lưu Phong cười yếu ớt tiếp nhận xúc sắc bắt đầu ném. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.